Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Phi, Lương Việt, án tỷ, em khuyên chị vẫn là đừng nên thử thách giới hạn của đoàn làm phim. Lăng Hy nhắc nhở, nhưng Tân Án đã bắt đầu chế tạo cần câu. Vậy chúng ta nghĩ cách kéo cô ấy vào đây. Cô dùng lưỡi hái chỉnh sửa lại cần câu, nghĩ lát nữa sẽ câu người trở lại. Xa như vậy, có được không? Tưởng Bạch Thanh khó hiểu. Có thể, Nghiêm Húc nói. Tân Án hài lòng liếc nhìn Nghiêm Húc một cái. Quả nhiên bạn trai vẫn hiểu cô nhất. Cô mở cửa, phân lượng khoảng cách một chút. May mắn xác C, H, E, T rơi không xa. Chiều dài dây câu có thể tới được. Quan trọng là xem thực lực của cô. Anh làm nhé. Tân Án nhìn về phía Nghiêm Húc. Được, tâm nhãn đây là làm gì vậy? Sao cảm giác không khí giữa hai người thay đổi rồi? Ngọt quá, Nghiêm lão sư lần nào cũng vô điều kiện tin tưởng Tân Án hết á. Nghiêm Húc đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng ném lưỡi hái đi, trúng ngay đầu hình nộm. Nghiêm lão sư, người ta C, H, E, T rồi, còn bị anh chọc đầu nữa thì tội quá đi. Tân Án nói đùa, nhầm, dù sao thì cuối cùng cũng kéo được hình nộm trở lại. Rời khỏi căn nhà này. Lâm Thi Quý đọc tờ giấy, vẻ mặt khó hiểu. Đây chắc là cố ý hướng dẫn chúng ta ra ngoài đó. Tưởng Bạch Thanh nói, Lâm Thi Quý lật đến mặt sau, hóa ra vẫn còn chữ viết. Sau tiếng gõ cửa lúc 7 giờ, dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa. Không được lên tầng 2, nơi đó có, chữ phía sau đã không còn rõ. Tờ giấy này lại khiến Tân Án vô cùng hứng thú. Hay là chúng ta lên tầng 2 xem thử. Tân, một thân phản cốt. Án, sẽ không lại là chủ đề kinh dị chứ? Sao cứ cùng án tỷ quay chương trình là cái gì cũng có thể thành chủ đề kinh dị vậy? Hà Thư run rẩy, lần trước cái căn nhà nhỏ trong núi cậu vẫn còn nhớ rõ như in. Nếu không phải vì cậu là ác quỷ, chắc đã bị dọa C, H, E, T rồi. Tân Án phân tích, cái gọi là đồ vật kinh dị, có khi nào cũng giống zombie, đều là do phòng thí nghiệm nào đó làm ra, ví dụ như tiêm virus gì đó. Nghiêm Húc rất nhanh hiểu ý cô. Vậy việc chúng ta bị nhốt ở đây có ý nghĩa gì? Chắc không chỉ là để chúng ta quay một tập chương trình thôi đâu. Đơn thuần chỉ muốn quay một tập chương trình Nhậm Phi, Lương Việt, đột nhiên cảm thấy bị coi thường là như thế nào? Hoặc là, trong phòng này có bí mật gì đó chúng ta cần tìm kiếm. Vậy chúng ta cứ đợi đến 7 giờ xem có gì. Tân Án nói, còn nữa, cái, không được mở cửa, này chỉ cái gì, là không được mở cửa phòng. Hay là không được mở cổng lớn ở đây? Mấy người lại lần nữa lên lầu xác nhận cửa tầng 2 đều bị khóa sau đó. Chỉ có thể về phòng nghỉ ngơi chờ đến 7 giờ. 7 giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên đúng giờ. Phòng trong lập tức tối đen như mực. Tưởng Bạch Thanh và Lâm Thi Quý đã mỗi người ôm một cánh tay Tân Án, co rúm lại với nhau. Chiếc gương trên bàn trang điểm bên cửa sổ hóa ra lại hiện lên chữ bằng máu. Không được quay đầu lại, Tưởng Bạch Thanh đã run cầm cập. Cái này đáng sợ nhất đó, kiểu gì phía sau cũng sẽ có cái gì đó đi theo cậu. Lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng kêu. Mau ra đây, mau ra đây. Tân Án ló đầu ra, là một người trông giống như bảo vệ, nhìn thấy Tân Án thò đầu ra vội vàng kêu lên. Mau ra đây, ở đây buổi tối sẽ có chuyện, tôi dẫn các bạn đến nơi an toàn. Chúng ta muốn ra ngoài sao? Lâm Thi Quý hỏi, Tân Án hừ lạnh một tiếng, coi chúng tôi là đồ mốc chắc. Sau đó mặc kệ bên ngoài đang nói gì, cô, phanh, một tiếng đóng sầm cửa sổ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, bày ra những thứ mơ hồ này chỉ là để khiến chúng ta vi phạm quy tắc trò chơi mà rời đi. Vậy có nghĩa là phía dưới cũng không có gì đáng sợ cả. Có muốn xuống xem thử không? Cách chương.